Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 khai giảng ngày. Đây là một phong công khai kể báo cáo, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết làm kiểm tra kỷ luật hạ phái thành phố C hoặc thành khôn tới đây hết. Thải hướng đi. Trong đó hắn lớn mật vạch trần thành phố, xê bệnh dịch tả bang phái bên trong tấm màn đen. Dùng 5 cái nêu ví dụ liệt ra Thanh Long bang, nhiễu loạn trị ân, làm lơ luật pháp kém hành. Cuối cùng đem chính mình như thế nào âm thầm điều tra cùng với kế hoạch viết rõ ràng. Rốt cuộc tốn thời gian hơn 2 tháng hoàn thành đối này bang phái tiêu diệt. Nghiêm đánh là nhầm vào cả nước tính. Báo cáo đi ra ngoài trước không biết bị ai công bố. Bất quá một ngày thời gian đã in lại thành phố C Nhật báo đầu mặt. Thanh Long bang cùng tinh thần hội nổ súng đêm đó liền khiến cho không ít người chú ý. Đương cái này báo cáo vừa ra khi mọi người thế mới biết hiểu nguyên lai đêm qua thanh âm lại là tiêu diệt Thanh Long bang phát ra. Nghe qua Thanh Long bang người khiếp sợ đồng thời cũng ở kinh ngạc. Lưu Tín Phủ ở thành phố C phong cảnh không phải nhất thời, có chút thân phận danh vọng đều nghe qua vị này hỗn hắc đại ca. Nghe nói đối phương sau có thị trường hậu trường, trước cùng vô số xí nghiệp ra có liên lụy, sinh ý thượng cơ hồ lần đến cả nước. Tuy rằng thanh danh chỉ ở thành phố C lan truyền, nhưng cũng không phải cái gì dễ chọc. Vị này hạ phái kiểm tra kỷ luật bọn họ cũng nghe quá, giống như không có gì bối cảnh. Lần này nói là nghiêm đánh, phần lớn người đều không xem trọng Hoắc Thành Khôn. Thậm chí có người đều chờ này trận gió khí rút đi. Chính là ai có thể nghĩ đến Hoắc Thành Khôn thật sự diệt Thanh Long bang. Mà những cái đó chưa từng nghe qua Thanh Long bang liền không thể tưởng được nhiều như vậy. Chỉ cao hứng thành phố C rốt cuộc có người quản lý. Hơn nữa lần này giống như rất có hiệu quả. Bất quá, báo cáo ra tới cũng không phải tất cả mọi người cao hứng. Ít nhất Phùng Vĩ Ân không phải. Hoắc Thành Khôn tiền trảm hậu tấu, kết quả là Phùng Vĩ Ân cho dù cùng tinh thần hội có thù oán, cũng không thể không phụ họa này phân báo cáo cách nói cấp dân chúng một cái xác thực đáp án. Chẳng sợ báo cáo thượng kia cái gọi là hành động căn bản không tồn tại, Phùng Vĩ Ân đều cần thiết phối hợp nói tự mình hành động. Hơn nữa thành viên đều là bảo mật, nghiêm đánh hành động chung. Vì cảnh sát an toàn, che giấu chi tiết là cần thiết muốn. Chỉ là cái này vốn dĩ dùng để bảo hộ cảnh sát an toàn điều lệ, hiện giờ lại là cấp tinh thần hội đánh yểm hộ. Cái này làm cho vẫn luôn đối tinh thần hội có ý kiến Phùng Vĩ Ân như thế nào không khí. Trợ thủ điện thoại đánh tiến vào, nói cho Phùng Vĩ Ân, Hoắc Thành Khôn phòng cho khách điện thoại không người tiếp nghe, mà di động tắc vẫn luôn ở trò chuyện chung. Này càng làm cho Phùng Vĩ Ân nghẹn một bụng hỏa, cuối cùng phát tiết dường như xé báo chí, cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Đinh linh linh, Phùng Vĩ Ân tư nhân di động lúc này vang lên. Bổn không nghĩ tiếp, nhưng dư quang thoáng nhìn mặt trên là nữ nhi hình cái đầu, rốt cuộc là tiếp lên. Mỹ Tâm, như thế nào lúc này gọi điện thoại tới? Đối đãi nữ nhi, Phùng Vĩ Ân có 10 phần kiên nhẫn, bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều, hắn cơ hồ không có thời gian cùng người nhà ở chung. Giống như hôm nay vẫn là nữ nhi khai giảng ngày, nhưng hắn lại bởi vì báo cáo sự tình không thể không lưu tại tòa thị chính, tùy thời chuẩn bị ứng đối phóng viên hoặc là thượng cấp vấn đề. Phùng Mỹ Tâm lúc này đang ở trường học cổng lớn, nhìn cùng giáo học sinh bị gia trưởng siêu xe đưa tiễn. Trong lòng thực không đối vị, cho nên lúc này mới gọi điện thoại cấp Phùng Vĩ Ân tìm kiếm ân ủi. Xin lỗi A Nữ Nhi, mấy ngày nay lão ba thật sự là bận quá. Như vậy đi, lần này nghỉ, ba ba tự mình đi tiếp ngươi. Phùng Vĩ Ân xin lỗi nói, đây chính là ngươi nói, ngươi không chuẩn gạt người, điện thoại kia đâu. Phùng Mỹ Tâm tức khắc ánh mắt sáng lên, Ân, không gạt người, Phùng Vĩ Ân cười nói, bên kia đã là truyền đến Phùng Mỹ Tâm vui vẻ tiếng cười. Theo sau khả năng gặp được đồng học, Phùng Mỹ Tâm nói mấy câu sau, trực tiếp treo điện thoại, cái này nha đầu. Bị treo điện thoại Phùng Vĩ Ân một chút đều không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm. Bất quá vừa thấy đến trên mặt bàn toái báo chí, về điểm này tươi cười lập tức lại không có. Hắn nghĩ nghĩ liền di động cấp Hoắc Thành Khôn gọi điện thoại. Lúc này đây hiển nhiên là thông Văn Uyển cao trung, làm cao chất lượng đồng thời có quý tộc trường học chi xưng Văn Uyển. Ở chính thức khai giảng ngày đầu tiên, cổng trường khẩu cơ hồ bị đủ loại kiểu dáng siêu xe đổ thành một nồi cháo. Đại khái là tưởng giúp hài tử tránh cái mặt mũi này đó tự cho là có tiền thương nhân, quan viên, trước đây tới sau đến thượng theo không thoái nhượng, hơn nữa hào khí mười phần. Thế cho nên không ngừng có thể nhìn đến bởi vì xe vị mà ngạo khí mười phần cãi nhau đoàn. Náo nhiệt mà hỗn loạn trường hợp, làm Văn Uyển suốt động suốt hơn 10 vị bảo ân, rốt cuộc chậm rãi khống chế cục diện. Hiện trường xem náo nhiệt học sinh nhiều đếm không xuể, bởi vì xuyên đều là Văn Uyển màu trắng lam biên giáo phục. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra ai cũng phân không rõ là ai. Góc địa phương, một chiếc không chớp mắt xe tư gia ngừng ở bóng cây hạ. Xe rất ổn, một cái thiếu nữ chậm rãi đi xuống. Thiếu nữ 15-16 tuổi, ngũ quan trầm tĩnh, khí chất đạm nhiên, rõ ràng không có trải qua bất luận cái gì tân trang. Lại có thể làm người liếc mắt một cái chú ý tới nàng. Người này đúng là Tô Linh. Đồ vật từ bỏ, nam nhân buồn cười thanh âm truyền đến. Vốn dĩ đi rồi vài bước Tô Linh bỗng nhiên dừng lại. Thoáng nhìn kia tiểu xảo tú khí hai vai bao. Mày nhăn lại, giống như mới nhớ tới ném đồ vật. Không cần nàng lộn trở lại. Cố Văn Bác đã đóng cửa xe đã đi tới, cầm điểm điểm đại môn phương hướng, ta đưa ngươi, không cần, Tô Linh cự tuyệt thực dứt khoát. Nàng thuận tay tiếp nhận ba lô, lại không có trên lưng, mà là tùy ý vác chân vai thượng, bởi vì bên trong không trang cái gì, vừa đi lộ phẳng phất liền phải trượt xuống dưới. Tan học ta tới đón ngươi, Cố Văn Bắc lại không buông tay. Nói xong, giống như biết Tô Linh muốn cự tuyệt giống nhau. Bổ sung một câu, liền lúc này đây, rốt cuộc mới khai giảng. Ta tính toán buổi tối mang ngươi cùng Cố Quân đi ra ngoài ăn cơm mani. Cố Quân cánh tay chung cái. Đạn, tối hôm qua thượng liền làm giải phẫu. Bác sĩ ý tứ là tu dưỡng. Nhưng là Cố Quân chính mình kiên trì đi học, chỉ là buổi sáng còn muốn kiểm tra, cho nên người muốn buổi chiều mới đến trường học. Hắn lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Tô Linh liền cũng gật đầu. Cố Văn Bắc theo sau nói nhìn Tô Linh tiến trường học. Nói cho hết lời người đó là lười biếng dựa vào xe thượng. Kia bộ dáng như là không xương ống đầu giống nhau. Xem Tô Linh trừ trừ khóe miệng, lại cũng không chậm trễ hướng cổng lớn đi đến. Đưa học sinh các gia trưởng phảng phất không muốn rời đi đều tụ tập ở cửa. Đem đại môn đổ kín mít, cách đó không xa còn có một đống giống như cao niên cấp học sinh đang ở nội môn chú mục quan sát. Trong đó phần lớn đều là hơn 10 tuổi thiếu niên. chính kề vai sát cánh vui cười nói cái gì. Tô Linh rốt cuộc tìm được khe hở tiến vào đại môn. Đi đến một nửa khi, một bàn tay chợt đáp lại đây. Nàng cơ hồ là trước tiên nghiêng người hiện lên. Cái gì sao? Phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Không biết sẽ hù chết người sao? Quan Tiểu Hà hiển nhiên bị Tô Linh nghiêng người động tác hoảng sợ. Phản ứng lại đây bất mãn nhìn Tô Linh. Lại thấy cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm chính mình khi cả người không được tự nhiên. Nhưng theo sau lại nghĩ đến cái gì? Cả người tới tự tin. Ngữ khí không âm không dương nói. Ta vừa rồi nhưng đều thấy. Đưa ngươi tới xe là năm trước ra chạy băng băng hệ liệt đi. Ta nhớ rõ giống như mới mấy chục vạn đồng tiền. Như thế nào? Là sợ mất mặt cho nên đình như vậy, ra đi. Ngoặc kép, hết chương.